Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa tiếng nói chuyện với cha của Giang Phàm, trong suốt quá trình Cố Đình Chu đều không hề kiêu ngạo không xiểm nịnh, lịch sự nhã nhặn, một ít quan điểm ở quân vụ của anh cũng rất hay ho và có tính khả thi rất cao, làm cho cha Giang cảm thấy bản thân đã tìm được bảo vật. Nói thẳng ra là anh càng có nhiều ý tưởng hơn cả Giang Phàm và càng phù hợp ở vị trí kia hơn để anh đảm nhận tiếp việc quân vụ hiện tại và có thể nhậm chức rồi. Trong lòng Cố Đình Chu cũng rất kính trọng vị lãnh đạo lớn này. Ông thật sự là một cán bộ tốt, có tấm lòng trung thành hướng về đảng, tuyệt đối không hài lòng. Kiếp trước, ông lại bị bạn tốt nhất của mình cũng chính là người mà ông tin tưởng nhất đâm sau lưng. Cuối cùng, ông chết tha hương ở nơi đất khách quê người. Nếu đã được làm lại một lần, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn giúp đỡ ông thoát khỏi bi kịch này. Vì thế, khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, anh mơ hồ đề cập tới nhiệm vụ đã đưa ông vào tù ở kiếp trước, đồng thời kết hợp với tình hình gần đây, anh nhắc nhở ông phải chú ý một chút, đừng để lộ sơ hở và chú ý có người theo dõi mình. Nhưng mà dường như cha Giang đặc biệt tin tưởng người bạn cũ của mình, ông không hề phòng bị nói rằng bản thân đã giao chuyện đó cho người mà mình tin tưởng nhất. Ông tin tưởng rằng chắc chắn là người bạn cũ của mình có thể xử lý ổn thỏa chuyện này, không thành vấn đề. Cố Đình Chu dùng ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn cha Giang một cái, anh không nói thêm gì nữa. Anh tin tưởng rằng một khi trong lòng cha Giang nảy sinh sự nghi ngờ thì ông nhất định sẽ nghĩ cách để tìm ra được chân tướng rõ ràng, không cần anh phải nhiều lời. Cha Giang đã nhận ra được nhiều thứ từ một cái liếc mắt của anh. Có đôi khi người thông minh không cần phải nhiều lời, có thể đảm nhận được vị trí lãnh đạo lớn ở quân khu cũng không phải là hạng người bình thường. Kiếp trước, nếu không phải là bị sự tín nhiệm che mắt, ông cũng tuyệt đối sẽ không bị người khác đâm sau lưng như thế. Cha Giang bắt đầu tự hỏi vì sao Cố Đình Chu lại đột nhiên nhắc tới chuyện này với mình. Có phải thật sự có thứ gì đó mà bản thân không biết hay không? Người đang ở địa vị cao khó tránh khỏi giống như người đang đi ở trên lớp băng mỏng, chỉ có thể cẩn thận khắp nơi mới có thể tiến xa hơn. Sau khi Cố Đình Chu rời đi, cha Giang lập tức tìm Giang Phàm để anh ấy đi điều tra một chút xem trong chuyện này có hay điều gì đáng ngờ không. Hiện giờ, thời cuộc rất căng thẳng, quân đội cũng không phải là một cái thùng sắt, hơi vô ý một chút là không thể cứu vãn được ngay. Gần đây, nghe nói mấy người bạn cũ ở kinh thị bị bắt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là cảm thấy bất an. Hiện tại, ai ông cũng không dám tin tưởng, chỉ tin tưởng vào con trai của mình mà thôi. Bởi vì ai cũng đều có thể vì lợi ích của bản thân mà bị mua chuộc, chỉ có con trai của mình mới đứng cùng phe với bản thân. Một người được vinh quang thì tất cả đều vinh quang, một người bị tổn hại thì tất cả đều bị tổn hại. Giang Phàm không để người khác đi điều tra, mà anh ấy lập tức tự mình đi điều tra chuyện này. Kết quả điều tra của anh ấy khiến bản thân anh ấy và cha Giang đều rất ngạc nhiên. Cha Giang quan sát tài liệu ở trước mắt, một lúc lâu sau ông vẫn chưa thể hoàn hồn. Người đó là người bạn cũ của ông. Khi còn trẻ, hai người đã cùng nhau mang súng. Ông không hiểu vì sao người đó lại làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có ông mới hiểu rõ được cảm giác bị người mà bản thân tin tưởng nhất lừa gạt. Lúc Giang Phàm vừa mới nhận được kết quả, anh ấy cũng khiếp sợ không thôi giống ông. Cha Giang không hề chần chừ, ông lập tức tiến hành bố trí để bảo đảm cả nhà mình sẽ không bị liên lụy tới chuyện này. May mắn là có Cố Đình Chu nhắc nhở, chuyện này còn chưa tới nỗi không có cách nào cứu vãn. Nhà họ Giang có thể sớm tránh xa chuyện này một chút, đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cha Giang và người bạn tốt kia cũng đã chấm dứt. Nhưng mà đứng trước mạng sống của người thân trong nhà, những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Cha Giang còn cố ý kêu Giang Phàm mời Cố Đình Chu tới nhà ăn cơm. Trong bữa tối, ông còn rất thân thiết, bảo anh không cần khách sáo và cứ xem đây như nhà của mình. Mẹ Giang và vợ của Giang Phàm biết nước sốt thịt và thịt thỏ ăn lạnh mà lúc trước Giang Phàm mang về là do vợ của Cố Đình Chu làm. Bọn họ đều vô cùng sừng sốt và bảo rằng ăn quá ngon. Bọn họ khen Cố Đình Chu có phúc khi cưới được một người vợ tốt. Giang Phàm cũng không hề buồn xỉn mà khen ngợi cô vài câu. Lúc trước, anh ấy đã gặp qua vợ của Cố Đình Chu, cô là người có quyền lên tiếng nhất. Quân khu vẫn luôn lan truyền tin đồn rằng Cố Đình Chu cưới một ác phụ, không ngờ lại là nhà vàng cất người đẹp. Cố Đình Chu không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Lý Thanh Vận, anh cũng khen ngợi vợ của mình vài câu theo. Anh còn nói bản thân đã nộp đơn xin được dẫn gia đình đi theo quân đội để đón vợ và các con năm sau tới đây. Cha Giang cũng lập tức bày tỏ ông sẽ tới thăm hỏi ủy viên chính trị để nhanh chóng phê duyệt đơn xin càng sớm càng tốt để săn sóc nhà của anh nhiều hơn và chia cho anh một căn nhà tốt. Làm lãnh đạo lớn nên chút đặc quyền này ông vẫn phải có. Tuy nhiên, bình thường ông cũng không cần, nhưng mà đầu tiên là Cố Đình Chu đã cứu con trai của mình. Hiện tại, anh đã gián tiếp cứu cả nhà của ông. Dù sao thì nhà họ Giang vẫn là danh gia vọng tộc, cho nên vì anh phá lệ một lần cũng chẳng sao cả. Cố Đình Chu lập tức nâng ly với cha Giang. Anh cảm ơn ông đã giúp đỡ mình và sự thăng chức lần này, cũng nhờ cha Giang thúc đẩy ở bên trong. Kiếp trước không có sự việc này, anh đã lăn lê bò lết suốt 10 năm, tuy rằng anh đã đạt được tư cách và sự từng trải, nhưng là một củ cải và một cái hố, người khác không xuống thì anh cũng không lên được. Trong quân đội chỉ có mấy chức vụ, mọi người đều nhìn chằm chằm, anh cũng không có chỗ dựa đặc biệt mạnh mẽ nên chỉ có thể tích lũy từng chút một. Lần này có thể thuận lợi thăng chức, ngoại trừ dựa vào năng lực của bản thân. Cũng có một ít nguyên nhân nhờ cha Giang quạt gió thêm củi ở trong đó. Có đôi khi chính là như vậy, người cơ sở có nỗ lực đến đâu cũng vô dụng. Thông thường chỉ dựa vào một câu nói của lãnh đạo lớn là có thể quyết định số phận của một người. Lần thăng chức này có nghĩa là kể từ bây giờ Cố Đình Chu đã là người về phe của cha Giang, cũng là một vấn đề về địa vị phe phái. Trong lòng Cố Đình Chu cũng có suy tính của bản thân. Tuy rằng kiếp trước cha Giang đã sớm bị ngã ngựa và không thể nhìn thấy được phát triển trong tương lai của ông, nhưng anh hiểu rõ cha Giang là một người thật sự chuyên nghiệp và nổi tiếng. Cho dù là bất cứ khi nào, lập trường của ông tuyệt đối kiên định. Đi theo ông, sự nghiệp tương lai của anh sẽ càng phát triển hơn. Nếu anh thật sự lựa chọn sai thì anh sẽ tự chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, cha Giang lại gọi Cố Đình Chu vào trong phòng sách của mình và thảo luận với nhau rất lâu. Bọn họ phân tích những thay đổi của thời cuộc ở trong khoảng thời gian này, nói chuyện ngắn gọn về vấn đề phát triển quân khu hiện nay. Cố Đình Chu có kinh nghiệm tham khảo của kiếp trước, những câu trả lời của anh đều chạm tới chỗ quan trọng. Cha Giang cảm thấy lần này bản thân thật sự đã đào được bảo vật và cũng không uổng công bản thân đã tới thăm hỏi ủy viên chính trị để cho thằng nhóc này một cơ hội. Không ngờ ngày thường Giang Phàm thích chơi đùa, nhưng anh ấy lại nhìn người rất tốt, đúng là một người bạn tốt để kết bạn mà ý cha Giang tiếp tục tiết lộ cho Cố Đình Chu biết một ít kế hoạch của bản thân. Ông sẽ từ từ tuyên truyền anh tới một vị trí càng quan trọng hơn để ngày thường anh không có việc gì làm thì có thể học hỏi nhiều hơn và tiến bộ, thích ứng với nước lũ trong tương lai. Cố Đình Chu hiểu rõ đạo lý này, kiếp trước, anh đã mệt mỏi vì văn hóa, bỏ lên rất vất vả. Tri thức thay đổi số phận, việc học không bao giờ hết cả. Hiện tại, anh đã cực kỳ hiểu rõ đạo lý này. Xem ra vị lãnh đạo lớn cũng thật sự muốn bồi dưỡng anh, bằng không ông cũng sẽ không nhắc nhở anh điều này. Cách chương.